Thiếu gia ngông cuồng, chương 581. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, xa lạ à, Tần Minh không nghĩ nhiều. Bây giờ anh đang giả mạo thân phận của Triệu Chính Ngôn. Với những gì anh biết được về chuyện anh ta từng làm, thái độ của người khác đối với anh ta, đặc biệt là trong điện thoại di động chỉ có mấy con số. Làm sao có thể có người bạn nào thật lòng chứ? Tần Minh nói, cô Bạch, cô cho rằng chúng ta có quan hệ thế nào? Lúc đó chẳng phải cô cũng muốn nhìn thấy tôi xấu mặt, muốn lấy tiền từ trong ví của tôi sao? Nhưng tôi nói trước, chuyện lần này không phải do tôi ra tay trước. Tôi tới chỗ cô bỏ tiền ra vui chơi mà cô không bảo vệ tốt cho tôi, còn để cậu chủ hạ quấy rầy tôi. Chà chà. Chất lượng của Dạ Tường Vi này chẳng qua cũng chỉ có vậy thôi. Bạch Liên Hoa ngẩn người, kinh ngạc nhìn Tần Minh. Không, là nhìn người mà cô ta tưởng là Triệu Chính Ngôn. Cô ta kinh ngạc vì Hạ Kình Thư bị đánh. Hơn nữa động tác của Tần Minh vô cùng nhanh chóng, nên muốn hỏi dò xem có phải là Triệu Chính Ngôn cây ATM bằng thịt mà mình quen biết trước đó không. Kết quả lại bị anh phàn nàn. Những lời này làm cô ta rơi vào thế yếu. Bạch Liên Hoa nói ngay. Đây là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi sẽ miễn phí hóa đơn của các cầu tối nay xem như bồi thường. Lần sau, chúng tôi sẽ không để chuyện tương tự xảy ra với cậu Triệu nữa. Nhưng cậu Triệu ra tay ở đây cũng không đúng quy định. Tần Minh cười ha hà. Thật sao, cô lại khoác lác tiếp đi. Hạ Kình Thư dám ra tay với tôi là không để mắt tới cô. Tôi không để mắt tới Hạ Đình Thư thì tất nhiên chẳng coi cô là gì hết. Bạch Liên Hoa ngẩn người. Cô ta thật sự bị câu nói của Tần Minh chọc tức. Nói đúng ra thì thật sự có chuyện như vậy, nhưng cô ta tất nhiên không phải là dạng người dễ trêu chọc. Bạch Liên Hoa nói. Lát nữa Hạ Kình Thư sẽ còn quay lại. Cậu ta không phải là loại người cho phép người khác làm mình mất thể diện. Cậu có tin là lát nữa cậu sẽ không thể rời đi được không? Bởi vì cậu ta có một họ hàng làm sở trường. Cậu đánh nhau ở đây cũng đủ để giam cậu vài ngày rồi. Có khi tình hình căng lên, cậu gọi người nhà tới cũng chẳng có tác dụng đâu. Tần Minh cười nhạt, cố ý nói đùa. Đấy cô xem. Chỉ một người tùy tiện tới đây mà hội trưởng cô đã không giải quyết được rồi. Thôi quên đi, sau này tôi sẽ không tới chỗ cô chơi. Ai biết lúc nào đó lại đột nhiên bị người ta đánh. Còn có nguy cơ phải ngồi tù nữa. Bạch Liên Hoa rất tức giận nói. Triệu Chính Ngôn, cậu không hiểu ý của tôi sao? Chỉ cần tôi vừa mở miệng, cậu có thể bình an về nhà. Cậu thật sự tưởng mình là nhân vật lớn à, cậu không cần tôi giúp cậu sao? Cậu định tự giải quyết chuyện này à? Tần Minh nhếch môi với vẻ ngả ngớn và đi về phía Bạch Liên Hoa. Nhìn gương mặt trái xoan trẻ trung, xinh đẹp của cô ta. Chấm, bởi vì tôi là đàn ông, tôi sẽ tự xử lý chuyện riêng của mình. Phụt, cô trợ lý đứng phía sau Bạch Liên Hoa phì cười. Thật ra Tần Minh cũng hiểu cô ta cười cái gì. Bởi vì người trong cả thành phố Hải đều biết Triệu Chính Ngôn là một người trời sinh không cứng nổi. Gã đàn ông không cứng nổi còn có thể gọi là đàn ông được sao? Thao tác này của Tần Minh là không biết xấu hổ. Nhưng không ai biết anh không phải là Triệu Chính Ngôn. Bạch Liên Hoa cũng nghẹn lời trợn trừng mắt nói. Xem ra cậu Triệu không cần tôi giúp đỡ rồi. Tần Minh nhếch môi, không phải tôi không cần mà là cô không xứng. Bạch Liên Hoa lại ngẩn người. Nói thật, Tần Minh nói lời này có vẻ rất cứng rắn. Giống như thường ngày anh đối mặt với cấp dưới cả mình. Trên người đã bắt đầu có khí thể uy nghiêm của người lãnh đạo. Điều này là điểm chí mạng nhất đối với cô ta. Anh giống như một con hổ dữ phát ra một áp lực vô hình. Tần Minh đã từ chối. Cô ta cũng chẳng còn gì để nói nữa. Anh ngẩng đầu bước ra khỏi phòng. Vỗ nhẹ lên người Đỗ Nhất Khôn vẫn đứng ở cửa không dám bước vào. Cậu vẫn tính là tạm được. Hội trưởng đã đích thân nói hóa đơn bữa này được miễn phí. Sau này đừng xem tôi là dễ béo chờ giết thịt nữa. Đỗ Nhất khôn mặt dày vẫn cười hùa theo nói. Anh Ngôn, anh nói gì vậy? Tôi nào dám làm vậy chứ? Bạch Liên Hoa nhìn theo bóng lưng của Tân Minh và càng thấy không bình thường. Đồng thời cũng bắt đầu tò mò về anh. Cô trợ lý bên cạnh nói. Hội trưởng, cô có cần tôi tìm người dạy cho cậu ta một bài học không? Gã công tử bột này rõ ràng không có bản lĩnh gì. May nhờ có người nhà và thế lực bên nhà ông bà ngoại làm chỗ dựa tới chùi đít hộ. Nếu không chẳng biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Bạch Liên Hoa giả vờ tức giận nói. Nếu cô đã biết sau lưng cậu ta có chỗ dựa, còn đưa ra ý tưởng tệ hại như vậy cho tôi làm gì? Cô trợ lý lẻ lưỡi nói. Nhưng hội trường hiếm khi bị người ta gây khó dễ. Mọi người đều đồn tên Triệu Chính Ngôn này là kẻ tàn phế. Vô dụng, không ngờ cũng có ngày làm hội trưởng không chống đỡ nổi. Bạch Liên Hoa giơ tay búng vào trán cô trợ lý của mình. Cô là một cô gái thì biết gì chứ? Một người đàn ông chân chính không phải là kẻ dựa vào mồm mép để chiếm lợi. Nhưng tôi thật sự đã có nhận thức mới về tên vô dụng này của nhà họ Triệu. À, bây giờ thành phố Hải không yên ổn. Bánh ga, tổ chỉ có như vậy mà người muốn được chia bánh càng lúc càng nhiều. Không biết bao giờ sẽ xảy ra chuyện. Cô trợ lý nghi ngờ hỏi. Vậy hội trưởng, chúng ta có cần thêm Triệu Chính Ngôn vào trong danh sách thành viên cần quan tâm không? Cách chương.